Minh Thúy Cốc, chưa bao giờ nổi danh như hôm nay, cũng chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay. Hai bên suối cạn, trong sơn cốc, khắp nơi đều là bóng người, tiếng bước chân cùng thanh âm đàm thoại liên tiếp, không dứt bên tai. Triều đình thần vệ quân phong kín hai đầu mấy chục dặm khê cốc, kiếm quan bén nhọn cùng pháp bảo trùng thiên ánh sáng tại bên trong thiên không xen lẫn nhau chiếu rọi. Nơi này đã biến thành cấm địa. Chí ít có mấy vạn quân sĩ, dân phu tại sơn giả bên trong phương viên 200 dặm tìm kiếm vết tích dù là nhỏ bé nhất. Thanh thiên ti quan viên thì điều tra mấy chỗ địa phương mấu chốt nhất. Bên khe suối trong phế tích đạo quan, sâu trong thung lũng dưới cây, khắp nơi đều có thể nhìn thấy quan phục. Thi thể Ngụy Thành Tử còn đặt tại dưới cái cây kia, hai mắt nhắm nghiền, băng lãnh như thạch. Vô luận tại tu hành giới hay là Triều Ca Thành, địa vị của hắn đều không thấp, bây giờ lại phơi thay hoang dã nửa ngày không người để ý tới. Bởi vì chuyện này thực sự quá lớn, không người nào dám di động thi thể, phá hủy manh mối. Không nói phía sau mình giới yêu nhân bỗng nhiên xuất hiện ẩn tàng âm mưu khí tức, bản thân chuyện này cũng đủ để chấn kinh toàn bộ đại lục. Trung Châu phái Nguyên Anh trưởng lão thiết lập ván cục ám sát Thanh Sơn Tông thần Mạc Phong chủ. Lấy thân phận địa vị bây giờ của Triệu Tịch Nguyệt, nàng bị ám sát, lại coi trọng thế nào cũng không đủ. Càng mấu chốt chính là, triều đình nhất định phải biểu hiện ra thái độ vô cùng coi trọng, bởi vì tất cả mọi người rất lo lắng phản ứng của Thanh Sơn Tông. Làm Thanh Thiên Ti quan viên bị cô lập, loại bản án tốn công mà không có kết quả này, thì phong thần đương nhiên sẽ bị đẩy lên phía trước nhất. Hắn thu hồi ánh mắt rơi vào trên người Ngụy Thành Tử, đi đến vách đá nhìn về phía sơn giả dần dần có vạn điểm đèn đuốc sáng lên, trầm mặc không nói. Triệu Tịch Nguyệt vậy mà không có chết. Bất Lão Lâm Thích Khách đã chết, chết tại dưới tay Minh Giới yêu nhân nhiều năm chưa từng đặt chân đại lục. Tên thích khách kia lại là trưởng lão Trung Châu phái. Thế cục phát triển vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chuyện này phức tạp hơn vô số lần so với hắn tưởng tượng. Thi Phong Thần cảm thấy ở sơn giả phương xa có ánh mắt đang nhìn chính mình. Trong cặp mắt kia không có bất kỳ cảm xúc. Thân thể của hắn dần dần phát lạnh. Triều Ca Thành. Tĩnh Cửu đứng phía trước cửa sổ, nhìn Phất Tư Kiếm lẳng lặng nằm trong tay, không biết đang suy nghĩ gì. Tại dưới hoàng hôn chiếu rọi, Phất Tư Kiếm càng thêm đỏ tươi, tựa như vừa mới giết người. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, Triệu Tịch Nguyệt chặt đứt liên hệ với Phất Tư Kiếm, để nó về Triều Ca Thành hướng Thanh Sơn Đồng Môn cầu viện. Phất Tư Kiếm kiếm thư truyền đến Tây Sơn Cư, hoàn thành sứ mệnh, không biết nên đi về nơi đâu, tự nhiên lần theo khí tức một lần nữa trở lại trong tay hắn. Một khắc này, hắn biết Triệu Tịch Nguyệt đã xảy ra chuyện. Nhưng lấy cảnh giới bây giờ cùng tốc độ ngự kiếm của hắn, coi như chạy tới cũng không kịp, cho nên hắn không đi. Sau một khắc này, Triệu Tịch Nguyệt hoặc là còn sống, hoặc là chết đi, hắn đều không cần đi nữa, chỉ cần chờ kết quả là tốt. Vách tường đằng sau giá sách lặng yên không một tiếng động dời đi, Lộc Quốc Công từ bên trong đi ra, thần tình nghiêm túc, thái dương còn lấm tấm mồ hôi. Hắn đi đến sau lưng Tĩnh Cửu, bẩm báo nói, phong chủ đã đưa về Triệu Phủ, Kim Cung Phụng tự mình trông coi, những người còn lại đã trở về Tây Sơn Cư. Hắn vốn nổi danh tỉnh táo cẩn thận, tại Thái Thường tự biết chuyện này, cũng kinh hoảng thời gian rất lâu cũng không nói ra lời, tranh thủ thời gian tiến cung. Không phải là bởi vì quan hệ giữa Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu, mà là bởi vì thân phận của Triệu Tịch Nguyệt cùng tầm quan trọng của chuyện này. Thanh Sơn Tông nếu như không thể giữ vững tỉnh táo, Trung Châu phái sẽ có phản ứng như thế nào? Tu hành giới gió lớn cùng một chỗ, triều đình làm sao có thể yên tĩnh? Thế gian vạn dân lại có thể thế nào? Tĩnh Cửu không nói gì. Hắn đứng bên trong một mảnh huyết quang. Lộc Quốc Công không biết đó là Phất Tư Kiếm phát ra hồng quang, tưởng rằng ánh nắng chiều phía ngoài cửa sổ. Nhìn bóng lưng của Tĩnh Cửu, hắn cảm thấy khẩn trương khó hiểu, trong vô thức eo cong hơn một chút. Tại trong nhận thức của hắn, Tĩnh Cửu hẳn là truyền nhân của chủ nhân tấm bản gỗ, còn rất trẻ, cảnh giới thực lực cũng không quá cao. Nhưng không biết vì cái gì, Tĩnh Cửu cứ đứng một cách yên tĩnh như vậy, hắn lại cảm giác được áp lực tinh thần cực lớn. Tĩnh Cửu nói, không có việc gì thì tốt, ngươi về trước đi. Lộc Quốc Công không dám nhiều lời, sau khi hành lễ từ địa đạo rời đi. Tĩnh Cửu rời khỏi phía trước cửa sổ, hai tay hơi chấn, phất tư kiếm một lần nữa biến về kiếm tác, lại rơi vào trên cổ tay biến thành vòng tay. Hắn đi đến trước kệ sách, gỡ xuống kiếm sắt đeo đến sau lưng, rời phủ mà đi. Triệu phủ đèn đuốc sáng trưng. Trên đường không có bóng người, bầu không khí khẩn trương mà túc sát lại nồng đậm tồn tại phản phất như thực tế. Không biết có bao nhiêu cao thủ triều đình núp trong bóng tối, đương nhiên cũng không thiếu Thanh Sơn Tông đệ tử. Tĩnh Cửu đi đến trước cửa Triệu phủ, đạp lên thềm đá, khí tức trong bóng tối hơi có biến hóa, sau đó cấp tốc hồi phục bình thường. Cửa phủ bị đẩy ra, một vị quản sự mang theo cảm xúc cảnh giác cùng e ngại nhìn hắn một chút, nói, hôm nay trong phủ có việc. Lời còn chưa dứt, hắn thấy được gương mặt kia, nhớ tới truyền ngôn ba ngày trước, thần sắc kinh ngạc, mau nhường đường đem Tĩnh Cửu mời vào. Trong Triệu phủ rất yên tĩnh, nha hoàn cùng hạ nhân hẳn là bị mệnh lệnh lưu tại bên trong gian phòng của riêng mình, không nhìn thấy người, cũng nghe không đến tiếng cười đùa ngày thường thường xuyên nghe được. Đi vào sân nhỏ chỗ sâu nhất, vị quản sự kia lui ra, Tĩnh Cửu đi vào, thấy được một nam tử mập lùn. Tên nam tử mập lùn kia mặc một bộ kim y, ở trong màn đêm chiếu lấp lánh. Đương nhiên, coi như hắn không mặc bộ y phục này, y nguyên kim quang vạn trượng, bởi vì khí tức của hắn đủ cường đại mà lại quang minh. Tĩnh Cửu biết người này chính là Kim Cung Phụng trong hoàng cung, hai lần trước không nhìn thấy bên người hoàng đế, nhưng nghe hoàng đế nhắc qua. Nghe nói đối hoàng tộc trung thành cảnh cảnh. Xem ra vị Kim Cung Phụng này cảnh giới thực lực quả thật không tệ. Tối nay hắn đến làm bảo tiêu cho Triệu Tịch Nguyệt, là hoàng đế muốn biểu đạt thái độ của mình. Đương nhiên, Tĩnh Cửu biết điều này cũng nói rõ hoàng đế khẳng định bắt đầu hoài nghi một ít người. Tĩnh Cửu không để ý đến người này, nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt phụ mẫu ra đón, khẽ gật đầu thăm hỏi, ánh mắt tại trên mặt Triệu mẫu dừng lại thêm chốc lát. Liền đi vào gian phòng. Tây Sơn Cư không khí so với Triệu phủ càng căng thẳng hơn, càng tăng áp lực hơn, tĩnh mịch một mảnh, mặc dù bên trong gian phòng có nhiều người như vậy. Nam Vong ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh như băng tuyết, Thanh Sơn đệ tử không có đi Triệu phủ toàn bộ ở đây, thần tình nghiêm túc. Hòa Quốc Công đại biểu triều đình đến đây, từ giữa trưa đến lúc này một mực không hề rời đi, theo hắn cùng đến còn có một vị quả thành tự cao tăng. Người này tuyển rất có ý tứ, bởi vì vị cao tăng này chính là quả thành tự luật đường thủ tịch, cùng Thanh Sơn Tông quan hệ tương đối thân cận. Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ từ Minh Thúy Cốc chạy về, thần sắc ngưng trọng đi vào, hướng về bốn phía ôm quyền hành lễ, đem tình hình mới nhất báo cáo một lần, còn nói thêm, dùng thiên văn kính từ trong cung cho mượn đến lần nữa làm xác nhận, giết chết Ngụy Thành Tử hoàn toàn chính xác thực là minh hỏa, mà lại tầng cấp phi thường cao. Mức độ nào đến tiếp sau còn phải tra tiếp. Nam Vong mặt không biểu tình nói, đây không phải điều ta muốn nghe. Hòa Quốc Công vội vàng nói, Kim Cung Phụng tự mình trông coi, phong chủ tất nhiên vô sự, Triều Ca Thành an toàn vô cùng, về phần tra án, Thanh Thiên Ti cũng nhất định sẽ dụng tâm làm việc. Nam Vong nhìn hắn một cái giống nhìn thằng ngốc, nói, hung đồ muốn hại Thanh Sơn phong chủ ta là trưởng lão Trung Châu Phái. Ai không biết quan hệ giữa Trung Châu Phái cùng triều đình? Thần vệ quân bên trong có bao nhiêu Vân Mộng Sơn ngoại môn đệ tử? Nếu như ta nhớ không lầm, vị chỉ huy này cũng là Trung Châu Phái đệ tử a. Hiện tại ngươi cùng ta nói Triều Ca Thành rất an toàn. Về phần vụ án này, giao cho Thanh Thiên Ti không phải tương đương với giao cho Trung Châu Phái hay sao? Cái kia còn tra cái rắm a. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast, được phát trên website coiam.net. Nghe xong lời nói này của Nam Vong, Hòa Quốc Công đám người cảm thấy thật sự bất đắc dĩ, nghĩ thầm Thanh Sơn Kiếm Tông thì ra không chỉ biết hung hăng dọa người, cũng rất biết nói những lời mỉa mai. Quả thành tự luật đường thủ tịch thấy bầu không khí thực sự có chút xấu hổ, thuyết phục vài câu. Hòa Quốc Công chống tay ghế dựa, dịch đến càng gần chút, thấp giọng nói. Cũng không thể vì chuyện này mà khai chiến chứ. Nam Vong có chút nhíu mày, nói, có gì không thể. Đổi thành các tu hành tông phái khác, coi như gặp chuyện như hôm nay cũng sẽ không tiện khai chiến, bởi vì đối diện là Trung Châu Phái. Phóng nhãn thế gian, chỉ có Thanh Sơn Tông có tư cách cùng phong cách hành sự này, thật sự có khả năng lựa chọn khai chiến. Trong viện bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương. Hòa Quốc Công vội vàng nói, nhưng thiền tử cũng đã nói, tin tưởng Thanh Dung phong chủ nhất định minh bạch, mặc dù xuất thủ chính là Ngụy Thành Tử, nhưng tuyệt đối không phải ý tứ của Trung Châu phái. Nam Vong hừ lạnh một tiếng, không nói gì, Thanh Sơn đệ tử còn lại cũng trầm mặc không nói. Thiền tử nói không có sai. Thanh Sơn Tông cũng không cho rằng ám sát Triệu Tịch Nguyệt là tập thể ý chí của Trung Châu phái, bởi vì đối với Trung Châu phái không có bất kỳ lợi ích gì. Triệu Tịch Nguyệt là trời sinh đạo chủng, nhưng thiên tài đệ tử dạng này tại trong lịch sử tu hành giới cũng không hiếm thấy, hiện tại Thiên Quang Phong chẳng phải còn có một vị Trác Như Tuế hay sao? Nếu như giết chết nàng, Thanh Sơn Tông tương lai sẽ nhận ảnh hưởng, thực lực trước mắt lại sẽ không hao tổn. Mấu chốt nàng là đệ tử tái truyền của Cảnh Dương chân nhân, Thần Mạc Phong chủ, bối phận địa vị cũng rất cao. Nếu như Trung Châu phái thật muốn giết nàng, liền mang ý nghĩa muốn toàn diện khai chiến cùng Thanh Sơn Tông. Nhưng nếu như vậy, Trung Châu phái tất nhiên sẽ phải lôi đình đại động, đánh thẳng vào căn cơ của Thanh Sơn. Đừng bảo là Triệu Tịch Nguyệt, Nam Vong đều không có tư cách này. Đối tượng Trung Châu phái xuất thủ chỉ có thể là Thanh Sơn chưởng môn cùng Nguyên Kỵ Kình hai vị thông thiên cảnh đại vật. Nhìn thấy phản ứng của Nam Vong bọn người, Hòa Quốc Công biết thiền tử chỉ điểm quả nhiên là đúng, nguy cơ lớn nhất của nhân tộc hẳn là sẽ không phát sinh, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là tra ra chân tướng cùng Trung Châu phái nguyện ý vì chữa trị quan hệ hai phái bỏ ra cái giá gì. Nếu thật là Bất Lão Lâm gây nên, chẳng lẽ tay của bọn hắn đã tiến vào bên trong Vân Mộng Sơn ư? Hòa Quốc Công tận lực chuyển chủ đề, hỏi, mà lại muốn mời được Bất Lão Lâm làm đại sự như vậy, những người phía sau màn phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Còn có một vấn đề, nếu như là Bất Lão Lâm mời Minh Giới Yêu Nhân ra tay giết chết Ngụy. Ngụy Thành Tử diệt khẩu, vì sao sau đó không đem vết tích tiêu trừ sạch sẽ một chút? Nếu như thời gian cấp bách không kịp, bọn hắn căn bản cũng không cần để Minh Giới Yêu Nhân xuất thủ. Loại tội danh cấu kết với Minh Bộ xem như Bất Lão Lâm cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận. Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ nói tiếp. Nam Vong nói, ta mặc kệ chuyện này có ẩn tình gì, tóm lại trưởng lão Trung Châu phái các ngươi làm chuyện này, vậy thì nói chuyện các ngươi phải nói đi. Trong viện lần nữa yên tĩnh. Nam Vong ý tứ phi thường rõ ràng. Hiện tại đứng ra nói chuyện hẳn là Trung Châu phái. Phải nói đương nhiên là xin lỗi cùng trả giá. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía một nơi nào đó. Nơi đó có một thân ảnh cao lớn. Buổi sáng đi vào Tây Sơn Cư, Lạc Hoài Nam vẫn đứng ở đây. Từ đầu đến cuối, hắn không hề động, không uống một ngụm nước, càng không có ăn gì, thái độ biểu hiện rất đoan chính. Cho đến lúc này, Thanh Sơn Tông rốt cục chính thức bắt đầu tra hỏi, hắn mới nói ra câu nói đầu tiên. Chuyện này, Trung Châu phái chúng ta sẽ dốc toàn lực gánh chịu. Lời nói này rất hay, nhưng tựa như rất nhiều chuyện đồng dạng trên thế gian, càng đẹp mắt càng không chân thực, bởi vì không cách nào miêu tả tự nhiên cũng không thể nào khảo hạch. Nam Vong nhíu mày nói, ngươi gánh nổi sao? Lạc Hoài Nam thần sắc như thường, nói, sư mẫu biết tin tức đã xuôi nam, lúc này cũng đã lên Thiên Quang Phong. Quả Thanh Tự Luật Đường thủ tịch tuyên tiếng niệm Phật, nói, như thế thuận tiện. Hòa Quốc Công cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, như thế tốt lắm. Nam Vong trầm mặt, không nói gì nữa. Trung Châu phái trưởng môn là đại nhân vật đứng đầu nhất tu hành thế giới, muốn nói Vân Mộng Sơn còn có ai địa vị cao hơn hắn, liền chỉ có vị đạo lữ đồng dạng là thông thiên cảnh giới của hắn. Cũng chính là sư mẫu Lạc Hoài Nam nói tới. Trưởng môn phu nhân tự mình tới Thanh Sơn Tông, thái độ của Trung Châu phái không thể bảo là không thành khẩn. Công việc cụ thể tự nhiên sẽ từ nàng cùng Thanh Sơn trưởng môn còn có Nguyên Kỵ Kình thương nghị, tin tưởng Trung Châu phái tất nhiên phải trả một cái giá không hề nhỏ. Đem ra so sánh, Đỗ Ước Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan tại Mai Hội tranh tài liên quan tới phân phối tinh thạch, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trung Châu phái biểu hiện ra thái độ như vậy, Hòa Quốc Công cùng Quả Thành Tự Luật Đường thủ tọa, đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nhìn phản ứng của Nam Vong. Nghĩ thầm tiếp theo chỉ cần đem Triệu Tịch Nguyệt trấn an là đủ rồi. Nam Vong biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, nói thẳng, ngươi nghĩ sai rồi, như thế không đủ. Hòa Quốc Công thần sắc hơi kinh ngạc hỏi, còn có ai? Nam Vong nói, Tĩnh Cửu. Nghe cái tên này, những người ở chỗ này đều hơi giật mình. Tại bọn hắn nghĩ đến, coi như Tĩnh Cửu là kiếm đạo kỳ tại Thanh Sơn Tông trọng điểm bồi dưỡng. Mai Hội Kỳ Chiến về sau thanh thế chính thịnh, lại có danh vọng Cảnh Dương chân nhân tái truyền đệ tử, vẫn không có tư cách tham dự vào đại sự bực này. Lạc Hoài Nam lại rất yên tĩnh, tự như đã sớm đoán được. Yêu Tùng Sam nói, Tĩnh Cửu sư thúc là người thù rất dai. Thanh Sơn các đệ tử nhao nhao gật đầu. Năm đó mới vào suối Tẩy Kiếm, Liễu Thập Tuế vì gặp hắn, bị Cố Hàn đánh mấy lần, về sau tại Thừa Kiếm Đại Hội, Tĩnh Cửu liền tại trên thân Cố Thanh đánh trở về. Năm ngoái Thừa Kiếm Đại Hội, Tĩnh Cửu xuất thủ đem Lưỡng Vong Phong Mã Hoa đánh tới phía dưới rừng đá, trọng thương Cố Hàn, cuối cùng ngay cả Quá Nam Sơn đều gãy kiếm, cũng là trả thù. Lúc này có tin tức truyền đến Tây Sơn Cư. Mọi người mới biết được Tĩnh Cửu đi Triệu Phủ. Không dừng lại thời gian quá lâu, hắn đã rời đi. Không ai biết hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt nói chuyện gì. Thời điểm hắn rời Triệu Phủ, phát sinh một việc. Hòa Quốc Công trên mặt cảm xúc có chút phức tạp, nói, Thủy Nguyệt Am đệ tử Mạc Tích bị người đánh gãy tứ chi, ném tới dưới chân hắn. Nam Vong nhìn Lạc Hoài Nam một chút, không nói gì thêm. Tất cả mọi người minh bạch ý tứ của nàng. Đây chính là Thủy Nguyệt Am giao phó cho Thanh Sơn Tông. Rất nhiều người bao gồm Hòa Quốc Công ở bên trong, đều đã đoán được cái xử trí này hẳn là thủ bút của Quá Đông. Thiếu nữ kia làm việc quả nhiên có phong phạm của sư phụ, liệt như gió tây. Lạc Hoài Nam đột nhiên cảm giác được, để sư muội đi thuyết phục Tĩnh Cửu tựa hồ không phải lựa chọn tốt nhất. Trước cửa Triệu Phủ, Mạc Tích nằm tại dưới chân Tĩnh Cửu, máu me khắp người. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tĩnh Cửu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hận ý. Tĩnh Cửu nhấc tay ra hiệu Triệu Phủ quản sự đi tới, nói, nguyên dạng đưa về Thủy Nguyệt Am. Thủy Nguyệt Am phong cách an tĩnh không màng danh lợi, cho đến khi xuất hiện Liên Tam Nguyệt. Loại hình tượng trọng khẩu vị này, hắn rất quen thuộc. Hắn cũng minh bạch ý tứ đối phương. Đã nhìn thấy, cũng đã đủ. Tĩnh Cửu quay người rời đi. Mạc Tích nghiêm nghị hô, ngươi chẳng lẽ không muốn biết vì sao ta làm thế này sao? Không muốn. Tĩnh Cửu không dừng bước lại. Nhìn hắn biến mất ở trong màn đêm, Mạc Tích ngây dại. Một lát sau, trên đường an tĩnh vang lên tiếng khóc thống khổ của nàng, không biết là hối hận hay là như thế nào. Tĩnh Cửu đứng phía trước cửa sổ, bưng một ly trà, nhìn mái hiên của Thái Thường từ phía xa như ẩn như hiện, trầm mặc không nói. Trà trong chén đã sớm lạnh. Hắn không thích trà, chỉ thử giống người bình thường cầm chén, muốn thông qua phương thức này để giúp đỡ mình hiểu rõ những người bình thường kia mà thôi. Hắn đang suy nghĩ tới cách xử lý của Thủy Nguyệt Am, cùng với lời nói trước khi đi của thiếu nữ kia. Cuối cùng hắn vẫn không nghĩ rõ ràng, lắc đầu. Sự tình đã như thế, sau đó cần làm chính là đi về phía trước, làm gì cần quay đầu hỏi thăm nguyên nhân. Coi như biết nhân sinh bối cảnh, tình cảm kinh lịch, ngẫu nhiên xúc động phạm sai lầm của ngươi, lại có ý nghĩa gì, thời gian không nên đặt ở những phương diện này. Có tiếng đập cửa vang lên. Tĩnh Cửu từ bên cửa sổ trở về trong phòng, tay phải khẽ vuốt kiếm trạc nhóm lên kiếm hỏa, sau đó rơi vào bên trên ấm trà. Một tiếng cọt kẹt. Tĩnh gia đại ca đẩy cửa ra. Không biết do nhận biết đối phương, hay là nguyên nhân gì khác. Hắn không cự tuyệt đối phương tiến vào, mặc dù thậm chí hắn không hề xin phép Tĩnh Cửu một chút nào. Khách tới mang theo thanh phong trong đêm mà đến, bước chân rơi vào bên trên cánh hoa hải đường không phát ra bất kỳ thanh âm nào cả. Thiếu nữ bạch y tung bay dáng vẻ cực đẹp, thần sắc yếu đuối, ánh mắt sạch sẽ, tự như là một ao nước trong. Phản phất tiên tử hạ xuống thế gian. Tĩnh Cửu ra hiệu nàng ngồi xuống, bưng lên ấm trà một lần nữa được đun nóng. Rót chén trà cho nàng. Hắn nghĩ đối phương hẳn là sẽ phái người đến trấn an mình hoặc là thuyết phục mình, chỉ bất quá không nghĩ người tới sẽ là vị này. Bạch Tảo là con gái duy nhất của vợ chồng trưởng môn Trung Châu Phái, bên trong Vân Mộng Sơn có địa vị đặc thù, cho dù giỏi mắt toàn bộ tu hành giới, thân phận cũng cực kỳ cao quý. Nàng tới gặp Tĩnh Cửu, nhất định phải nói Trung Châu Phái biểu đạt đầy đủ tôn trọng. Bạch Tảo nhẹ giọng nói cảm ơn. Nâng chung trà lên uống một ngụm, thần sắc hơi kinh ngạc. Nàng không ngờ tới, hương vị nước trà tồi đến mức như thế. Coi như Thanh Sơn Tông không quan tâm đến những phương diện này, nhưng cũng có cung phụng như bảo thụ cư, làm sao cũng không đến mức phải uống dạng trà này. Mấu chốt nhất là, trà này rõ ràng ngâm không đúng. Một bình trà lạnh ngắt, bị kiếm hỏa đun sôi một lần nữa, hương vị tự nhiên không thể nào tốt được. Tĩnh Cửu căn bản không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, cho là nàng không biết nên mở miệng làm sao, nói, thỉnh giảng. Bạch Tảo nghĩ thầm thì ra là người nóng tính, đã như vậy, vậy mình cũng phải cải biến phong cách hành sự một chút mới tốt. Khả năng Ngụy Thành Tử đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ rất nhỏ, sự trợ giúp của môn phái đối với hắn không quá đầy đủ, nhưng hắn chung quy là trưởng lão Trung Châu phái ta, độ khó để mua chuộc là rất lớn. Bất Lão Lâm có thể làm được điểm ấy, nói rõ tay của bọn hắn còn kéo dài càng sâu hơn so với chúng ta tưởng tượng, phiền toái nhất chính là hiện tại xem ra Bất Lão Lâm khả năng có quan hệ với Minh Bộ. Nàng nhìn vào mắt Tĩnh Cửu nghiêm túc nói, cho nên ý nghĩ của chúng ta là, vụ án này truy tra phải thận trọng một chút. Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái đều là lãnh tụ chính đạo tu hành giới, đương nhiên cần từ góc độ toàn cục đánh giá chuyện Triệu Tịch Nguyệt gặp phải ám sát, sau đó đưa ra phán đoán ổn thỏa nhất. Tĩnh Cửu minh bạch ý tứ nàng nói lời này, chỉ bất quá bản nhân hắn cũng không am hiểu đưa ra những phán đoán này, hoặc là nói không cho rằng chuyện này trọng yếu, nói, vì sao tới tìm ta? Ta nghe Lạc Sư Huynh nói sự tình trong Mai Viên cũ, mặc dù hắn cùng ta đều không rõ ràng lắm, nhưng thoạt nhìn, Tịch Nguyệt Phong chủ tự như rất để ý đến ý kiến của ngươi. Bạch Tảo thanh âm rất ôn nhu, ngữ khí rất thẳng thắn, nếu như ngươi nguyện ý tạm thời giữ yên lặng, có lẽ nàng cũng sẽ làm thế, chuyện này không đến mức phong ba quá gấp. Tĩnh Cửu nói, các ngươi đã xác định Ngụy Thành Tử là người của Bất Lão Lâm ư? Bạch Tảo nói, thật có lỗi, chuyện này không tiện nói. Tĩnh Cửu nói, coi như chúng ta không nói điều gì, nhưng sư trưởng bên trong Thanh Sơn, bao quát cha mẹ của ngươi, đều chưa chắc sẽ bỏ qua cho Bất Lão Lâm. Nghe được câu này, Bạch Tảo lộ ra một vòng tiếu dung mang theo ý vị đùa cợt. Tĩnh Cửu biết nụ cười này không phải đối với mình, như vậy là đối với người nào? Bạch Tảo nhìn về bóng đêm phía ngoài cửa sổ, nhẹ nói, ta hiểu phụ mẫu của ta, cũng biết các sư trưởng của ngươi, bởi vì từ trên bản chất tới nói bọn hắn chính là cùng một loại người. Bọn hắn sẽ không nguyện ý tùy tiện khai chiến, bởi vì Bất Lão Lâm rất khó đối phó, càng quan trọng hơn là, bọn hắn đã quen thuộc với bình tĩnh tu đạo. Không bị thế sự quấy nhiễu câu nói này vốn có hai tầng ý tứ càng quan trọng hơn chính là không nguyện ý bị thế sự quấy nhiễu. Tĩnh Cửu minh bạch ý tứ của nàng, bởi vì hắn cũng là loại người này. Người tu đạo đến những thời gian sau năm tháng dài đằng đẵng, thái độ đối với thế sự tự nhiên không giống với người trẻ tuổi, cách nhìn cùng người bình thường càng hoàn toàn không có chỗ tương thông. Bởi vì hắn trầm mặc, Bạch Tảo hiểu lầm điều gì đó, lại nói thêm một câu. Chúng ta chỉ thỉnh cầu các ngươi tạm thời trầm mặc, để tránh phá hư toàn bộ cục diện, trên thực tế chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Bất Lão Lâm phát động chiến tranh. Tĩnh Cửu biết nàng nói tới điều gì? Vừa rồi hắn hỏi nàng phải chăng đã xác định Ngụy Thành Tử là người của Bất Lão Lâm, cũng là một loại xác nhận. Mấy năm trước, Liễu Thập Tuế tại Trọc Hà bên ngoài Triêu Nam thành an viên yêu đan kia, sự chuẩn bị này đã bắt đầu. Hắn chỉ không xác định, Bạch Tảo trong lời nói nhắc tới chúng ta rất nhiều lần. Là ai? Hắn hỏi, các ngươi là ai? Bạch Tảo lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu. Gian phòng rất yên tĩnh. Ấm trà đồng trải qua lạnh nóng giao thế kịch liệt, phát ra tiếng kim loại cực kỳ nhỏ. Ngay tại thời điểm Tĩnh Cửu cho là nàng sẽ không nói, thanh âm của nàng vang lên. Lạc Sư Huynh, Đồng Nhan, ta, Vãn Thư cùng mấy vị đồng môn, Tây Hải kiếm phái Đồng Lư, bên trong Thủy Nguyệt Am, Quả Thanh Tự, Côn Lôn phái, Thông Hóa Tự một chút đệ tử trẻ tuổi. Bạch Tảo bình tĩnh nói, bên trong Thanh Sơn các ngươi, Quá Nam Sơn, Giảng Như Vân, Cố Hàn, Mã Hoa còn có chút đệ tử Lưỡng Vong Phong. Đây là tín nhiệm cùng thẳng thắn khó có thể lý giải được. Tĩnh Cửu giờ mới hiểu được vì sao Lạc Hoài Nam cùng Đồng Nhan đều nhìn mình không vừa mắt. Người tổ chức dạng này có ý đồ gì? Hắn không chắc chắn nên xưng hô cái tổ chức từ các tông phái đệ tử thiên tài tạo thành này như thế nào. Ý nghĩ của chúng ta không giống các sư trưởng, nhưng chúng ta còn rất trẻ, không đủ cường đại, cho nên cần trợ giúp lẫn nhau. Chỗ nào không giống? Đối mặt uy hiếp của Tuyết Quốc, nhân tộc nhất định phải đoàn kết lại, mà cần chủ động làm gì đó, không thể chỉ cố giữ lấy mình tại trong núi sâu tu đạo. Bạch Tảo nói, xuất thế cũng phải trước hết để cho hiện thế an ổn, không phải vậy liền thành tỳ thế. Tĩnh Cửu nói, nguyên lai các ngươi đều là tín đồ của Đao Thánh. Bạch Tảo nói, không, chúng ta tôn kính Đao Thánh, nhưng cảm giác hắn làm như vậy quá cực khổ, không người trợ giúp, cuối cùng khó thành đại sự. Tĩnh Cửu nói, có đạo lý nhất định, mặc dù có khả năng hắn cũng không nghĩ làm thành đại sự gì. Bạch Tảo giật mình, nghĩ đến ý đồ đến hôm nay nói, kỳ thật mấy năm trước, chúng ta đã bắt đầu lưu ý ngươi cùng Triệu Tịch Nguyệt, chỉ là không nghĩ tới bởi vì một chút nguyên nhân. Chuyện này nói tự nhiên là cố sự Tĩnh Cửu cùng các đệ tử Lưỡng Vong Phong trở mặt. Tĩnh Cửu minh bạch ý tứ của nàng, lắc đầu. Bạch Tảo cho là hắn đang kiêng kỵ điều gì, nói, các sư trưởng biết chúng ta tồn tại, đại khái cũng muốn nhìn xem chúng ta có thể làm ra thứ gì hay không. Tĩnh Cửu nói, đây chính là bản mở rộng của Lưỡng Vong Phong mà thôi. Có thể hiểu như vậy. Ta không thích Lưỡng Vong Phong, cho nên cũng sẽ không thích các ngươi. Không cần thích, chỉ cần hợp tác, giữa chính đạo tông phái, nhất là Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái ta, không có bất kỳ lý do gì để đối địch bất hòa, chẳng lẽ liền vì chút chuyện nhỏ mà giận dỗi không đâu. Vậy quá không có ý nghĩa. Mà chuyện lần này, ta luôn cảm thấy có người muốn sớm khiến cho chúng ta hướng Bất Lão Lâm khởi xướng tiến công, sau đó từ đó thu hoạch chỗ tốt. Bạch Tảo thanh âm rất nhẹ nhàng, phản phất bị không khí ướt át cuối xuân bao phủ. Nghe rất dễ chịu, rất chân thành, rất có sức thuyết phục. Tĩnh Cửu nghĩ thầm cảm giác của ngươi hẳn là đúng, sau đó nhớ tới Liễu Thập Tuế hiện tại không biết tung tích. Ta đáp ứng ngươi sẽ không đối với Bất Lão Lâm làm gì, đừng nhắc lại nữa. Đây chính là cự tuyệt minh xác lời mời của các thiên tài tu đạo này. Bạch Tảo không có toát ra cảm xúc thất vọng, càng không có tức giận, nhẹ nói, còn có một chuyện khác. Đối với nàng mà nói chuyện này mới là trọng điểm để tối nay đến thăm Tĩnh phủ, đem ra so sánh, lúc trước thuyết phục cùng mời chào giống như là lấy cớ. Tĩnh Cửu nói, thỉnh giảng. Bạch Tảo nhìn vào mắt hắn hỏi, ngươi cùng Triệu Tịch Nguyệt là quan hệ đạo lữ sao? Tĩnh Cửu nói, không phải, chúng ta đều không có ý nghĩ này. Bạch Tảo đứng dậy, bình thân hai tay, chậm rãi dạo qua một vòng. Tinh quang xuyên qua cửa sổ, cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tĩnh Cửu nhìn nàng nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Tối nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, nên từ phương diện nào đánh giá? Dung mạo xưa nay không phải trọng điểm mà hắn chú ý, mà lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, tiểu cô nương thể hiện ra các phương diện về tâm tính cũng không tệ. Vấn đề là, đánh giá của ta đối với ngươi rất trọng yếu hay sao? Thẳng đến hắn nhớ tới ra Bạch Tảo hỏi hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt có phải là quan hệ đạo lữ hay không, mới hiểu được ý của đối phương. Hắn nói, ta sẽ không cân nhắc những chuyện này cùng ngươi như thế nào không hề quan hệ. Điều này chứng tỏ theo ý của ngươi, ta coi như không tệ. Bạch Tảo hai mắt bỗng nhiên trở nên sáng lên, tự như là suối nước được nắng sớm chiếu sáng. Tĩnh Cửu nói, ta nhớ từng nghe ai nói, Lạc Hoài Nam cùng Đồng Nhan đều có thể trở thành đạo lữ của ngươi. Bạch Tảo nhẹ giọng giải thích nói, Lạc Sư Huynh là đồ đệ của phụ thân ta, Đồng Nhan là học sinh của mẫu thân ta, cha mẹ của ta có ý nghĩ của bọn họ, nhưng đây không phải là ý nghĩ của ta. Tĩnh Cửu nói, vì sao ngươi không chọn bọn hắn? Bất luận nhìn thế nào, Lạc Hoài Nam cùng Đồng Nhan cũng là đối tượng tốt nhất để trở thành đạo lữ của nàng. Trừ phi Trác Như Tuế hoặc là Quá Nam Sơn gia nhập vào bên trong trận cạnh tranh này. Bạch Tảo mỉm cười nói, bởi vì ta không thích bọn hắn. Tĩnh Cửu đột nhiên cảm giác được chuyện này hình như có chút phiền phức, nói, chẳng lẽ ngươi thích ta? Lần đầu gặp mặt, liền nói thích nhau, khó tránh khỏi có chút vô căn cứ. Bạch Tảo nở nụ cười xinh đẹp, nói, đúng vậy a. Tĩnh Cửu nói, thích gì? Bạch Tảo nói, ta thích ngươi đánh cờ, ván cờ của ngươi thật đẹp, mặc dù ngươi kiên trì cho rằng kỳ đạo chỉ là trò chơi, không quan hệ cùng đẹp xấu. Ngôn tình sắc. Tĩnh Cửu nói, ta về sau có thể sẽ không đánh cờ nữa. Bạch Tảo nói, nghe nói thiên phú kiếm đạo của ngươi có 102 trong Thanh Sơn. Ta cũng rất thích. Tĩnh Cửu nghĩ nghĩ nói, ta rất ít khi dùng kiếm. Bạch Tảo nói, lần này ta từ bỏ họa đạo, tham gia thư đạo, chính là theo ván cờ của ngươi dẫn dắt, nghe nói ngươi tại Thanh Sơn có cái đồ đệ, cũng rất xuất sắc. Tĩnh Cửu trầm mặt một lát, nói, Cố Thanh. Không sai, nhưng đó là do tâm tính của hắn tốt, không liên quan gì đến ta. Bạch Tảo nói, ta thích nhất loại bộ dáng không quan tâm gì cả của ngươi, có thể là bởi vì ta quan tâm quá nhiều sự tình, làm không được dạng như ngươi, cho nên cảm thấy ngươi rất tốt. Tĩnh Cửu biết muốn mình từ bỏ tính lười nhác là chuyện rất vất vả, nghĩ nghĩ nói, kỳ thật. Ta tu hành rất khắc khổ. Bị liên tục từ chối 4 lần, Bạch Tảo vẫn không tức nhất, nhẹ nói, ta thích nhất là vẻ ngoài của ngươi. Tĩnh Cửu không nói được gì, hắn cũng không thể dùng phất tư kiếm cắt mấy vết sẹo tại trên mặt mình được. Bạch Tảo nói, ta tiên thiên không đủ, tu hành cũng cực gian nan, bề ngoài nhìn rất yếu đuối, lại dưỡng thành tính tình có chút trực tiếp, hy vọng ngươi không nên cảm thấy đường đột. Tĩnh Cửu nói, minh bạch, ta cũng rất trực tiếp nói, chuyện này không có khả năng. Bạch Tảo đã đi. Tĩnh Cửu nâng chung trà lên, lần nữa đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm. Trà vẫn lạnh. Hắn nói ra câu nói kia, Bạch Tảo không nói gì nữa, chỉ nhìn hắn một cái. Hắn không biết ánh mắt ấy hẳn là dùng từ ngữ nào để hình dung, yếu ớt, hay là ung dung. Nhưng hắn có thể đọc hiểu ánh mắt của nàng. Bởi vì bên trong vô số tuế nguyệt quá khứ, hắn đã nhìn thấy ánh mắt như vậy rất nhiều lần, cho đến sau này ở Thần Mạc Phong bế quan mới giảm bớt chút. Đúng vậy, hắn bế quan tại Thần Mạc Phong, thường xuyên mấy chục năm không ra, chính là vì cảm thấy những ánh mắt này quá mức phiền phức. Cho tới bây giờ, bởi vì những ánh mắt kia, hắn sẽ tránh né một ít địa phương, tỉ như Thanh Dung Phong. Không nghĩ tới lần này tham gia mai hội, hắn lại gặp được ánh mắt như vậy. Bạch Tảo là một thiếu nữ nhiệt tình mà sống, cùng bề ngoài yếu đuối hoàn toàn tương phản. Phi thường xuất sắc. Khiến người thưởng thức. Hắn có thể làm sao? Còn không phải sẽ như dĩ vãng, nghĩ biện pháp tránh đi là được. Sáng sớm ngày hôm sau, Tĩnh Cửu từ trên ghế trúc tỉnh dậy. Lần này nhớ kỹ mang trúc ghế cũng nhau rời núi, hắn rất ít khi ngủ trên giường. Sắc trời rơi vào trên cây hải đường ngoài cửa sổ, đóa hoa đã sắp rụng hết, xanh tươi càng tăng lên, đồng dạng khiến con mắt cảm thấy dễ chịu. Hắn từ trên giá sách gỡ xuống kiếm sắt, dùng tay gọi ra kiếm hỏa, rửa mặt, liền rời tỉnh phủ. Bởi vì lo lắng hắn sẽ làm loạn, một mực có Thanh Sơn đệ tử nhìn chằm chằm tỉnh phủ, đồng dạng còn có thế lực khác cũng nhìn chằm chằm nơi này, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không thể phát hiện ra Tĩnh Cửu rời đi. Thời điểm Tĩnh Cửu muốn biến mất, không ai có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Tự như năm đó ở bên trên kiếm phong Bích Hồ Phong cao thủ muốn giết Triệu Tịch Nguyệt cũng là như thế. Ngõ hẻm bình thường, tiểu viện bình thường. Tĩnh Cửu đẩy ra cửa sân đi vào. Nhìn thấy chính là 2 con gà cúi đầu trên mặt đất tìm kiếm đồ ăn. 2 con gà rất gầy, trên mặt đất vương đầy lá rau cải bị đám gà mổ còn thửa lại, bọn chúng bình thường được cho ăn xác thực rất kém cỏi. Tĩnh Cửu ánh mắt quét một lượt trong tiểu viện, đi vào trong nhà. Hắn nhìn về phía nam nhân nằm ở trên bàn ngủ, hỏi, ai bảo ngươi làm? Thi Phong Thần 2 ngày gần nhất, cũng không tiếp tục thanh nhàn nhàm chán như trước đó vài ngày. Bởi vì bản án Triệu Tịch Nguyệt bị ám sát, tại ngoài thành 4 phía tìm kiếm, trở lại trong thành cũng muốn vội vàng thẩm tra hồ sơ. Hôm qua đêm khuya hắn mới về đến nhà, đối với hồ sơ trước kia lưu lại nhìn thêm mấy lần, chẳng biết lúc nào ngủ thật say. Nghe thanh âm, hắn từ trên bàn ngẩng đầu lên, vuốt vuốt đôi mắt hơi mờ ảo. Có chút hình tượng mơ hồ dần dần rõ ràng, biến thành một cái thân ảnh khá cao. Sau đó, hắn nhìn thấy gương mặt không cách nào quên, cả người tựa như bị ngâm trong một thùng nước đá, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vụ án Minh Thúy Cốc đã tạo thành rất nhiều suy đoán cùng nghị luận. Hung thủ đã xác định là Trung Châu Phái Nguyên Anh trưởng lão Ngụy Thành Tử. Chủ mưu sau bức màn là ai? Cho đến bây giờ, Hồ Quý Phi nhận nhiều hoài nghi nhất. Ai cũng biết nàng cùng Triệu Tịch Nguyệt có thù cũ, thậm chí có thể nói là thù hận không giải được. Mà quan hệ của nàng cùng Trung Châu Phái từ trước đến nay tốt đẹp, bằng địa vị của nàng trong hoàng cung, thật có khả năng thuyết phục Trung Châu Phái Nguyên Anh trưởng lão. Có cực ít người đã xác định Ngụy Thành Tử là thích khách của Bất Lão Lâm, Như vậy là ai thỉnh động Bất Lão Lâm? Bởi vì bên trong rừng hoang còn sót lại hồn hỏa, có rất nhiều người hoài nghi có phải không là âm mưu của Minh Giới. Minh Giới khả năng muốn mượn việc này, tạo nên xung đột hai đại lãnh tụ chính đạo tông phái trên Triêu Thiên Đại Lục, mưu đồ dựa vào đó mưu lợi. Nhưng những thứ này đều chỉ có thể phỏng đoán, bởi vì không có chứng cứ. Chân tướng tựa như bầu trời bị vô số đạo mê vụ che khuất, biết rất rõ ràng là ở chỗ này, lại không cách nào nhìn thấy. Không có ai liên hệ Thi Phong Thần cùng chủ mưu trận ám sát này. Mặc dù hắn đã từng mang theo cao thủ Thanh Thiên Ti, trên đại lục Lùng Bắc Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu thời gian rất lâu, mặc dù hắn từng tại Tứ Hải Yến, ngay trước nhiều người tu hành như vậy đối mặt Triệu Tịch Nguyệt nói lời đe dọa. Quan nha! Thân là quan viên triều đình, đương nhiên muốn nói mấy câu kia. Dạng này một cái quan viên Thanh Thiên Ti bị cô lập, có năng lực gì uy hiếp Thanh Sơn Tông? Có tư cách gì đi làm đại sự như vậy? Chữ quan có hai chữ môn, nhưng không hề có một chữ gan. Không có ai hoài nghi tới Thi Phong Thần. Tĩnh Cửu lại là trực tiếp tìm tới nhà của hắn, hỏi một câu như vậy. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, ngữ khí rất lạnh nhạt, lại có một loại cảm giác không cho phản bác. Thi Phong Thần nhắm hai mắt lại, nhìn hắn nói, ta không biết ngươi đang nói điều gì. Hắn không rõ vì sao đối phương dám khẳng định mình tham dự việc này. Tối hôm qua, ta thôi diễn tính toán đủ các loại khả năng, bởi vì biến số nào đó tồn tại, không thể tính ra kết quả chuẩn xác. Tĩnh Cửu nói, nhưng ta cảm thấy, ngươi đã tham dự chuyện này. Thi Phong Thần híp mắt càng thêm lợi hại, mang theo ý vị trào phúng nói, cảm thấy thế liền xông vào cửa chất vấn mệnh quan triều đình hay sao? Chỉ dựa vào phỏng đoán liền khẳng định, Tĩnh Cửu tiên sư chẳng lẽ cũng đánh cờ như vậy hay sao? Tĩnh Cửu nói, đúng thế. Thi Phong Thần cười lạnh im lặng. Tĩnh Cửu nói, hiện tại đã không phải là phỏng đoán, hô hấp, nhịp tim, thanh âm các loại phản ứng của ngươi đều cho thấy ngươi đã tham dự chuyện này. Đồng tử của Thi Phong Thần hơi co lại. Tĩnh Cửu nói, bao quát cả phản ứng này. Trong tiểu viện rất yên tĩnh. Hai con gà gầy ngẫu nhiên kêu mấy tiếng, thanh âm khanh khách không có chút tinh thần. Thi Phong Thần trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó, hắn từ sau bàn đứng dậy, sửa sang lại quan phục trên thân một chút, nói, đúng vậy, ta chính là chủ mưu của chuyện này. Ngữ khí của hắn rất lạnh nhạt, thần sắc cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Không đợi Tĩnh Cửu tiếp tục đặt câu hỏi, hắn nói thẳng, Bất Lão Lâm thích khách là do ta mời, người trung gian ở trong một quán rượu nhỏ, nhưng lúc này hắn đã chạy trốn rồi. Nếu như muốn nói có điều gì ngoài ý muốn, đó chính là ta không ngờ tới Bất Lão Lâm thích khách thế mà lại là Trung Châu Phái trưởng lão. Ta rất xác định đây không phải ý tứ của Trung Châu Phái, ta thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải ta bị Bất Lão Lâm lợi dụng hay không, ngươi hẳn là minh bạch ý tứ của ta. Cho dù là phạm nhân nhát gan nhất, trả lời vấn đề cũng sẽ không lưu loát như vậy. Thi Phong Thần thản nhiên, mang theo một đạo cảm giác rất quỷ dị. Tĩnh Cửu không có cảm giác như thế, bởi vì không thèm để ý, nói, loại thời điểm này còn lo lắng chuyện chính đạo tông phái nội đấu, để cho triều đình bất ổn, xem ra ngươi là một trung thần. Chưa tới mức đó, ta chỉ không muốn liên lụy tới quá nhiều dân chúng vô tội. Thi Phong Thần ngẩng đầu lên, mang theo kiêu ngạo nói, ta không giống với các ngươi, mặc dù đều là người tu hành, nhưng xưa nay ta không tu vô tình đạo. Tĩnh Cửu không để ý đến ý tứ những động tác này muốn biểu đạt, nói ra người sai xử ngươi. Thi Phong Thần cười lạnh nói, nào có kẻ chủ mưu, chẳng qua là ta muốn nàng chết, ngươi vô cùng rõ ràng điểm này, không phải sẽ không trực tiếp tìm tới tận cửa. Tĩnh Cửu nói, nếu như Ngụy Thành Tử là người của Bất Lão Lâm, chỉ một mình ngươi căn bản không mời nổi hắn. Thi Phong Thần thần sắc khẽ biến, rất nhanh đã hồi phục bình thường, trầm mặc không nói. Tĩnh Cửu nói, ta biết là Cảnh Tân. Thi Phong Thần tay áo khẽ rung lên. Hắn không rõ vì sao đối phương có thể chắc chắn nói ra đáp án như thế. Ngươi không có chứng cứ, coi như ngươi biết sư hồn thuật của tà phái, đạt được cũng chỉ có thể là hồ ngôn loạn ngữ, không thể nào chứng minh được gì. Hắn nhìn Tĩnh Cửu thần sắc nghiêm khắc nói, coi như hình ảnh vừa rồi bị Tố Lưu Châu của Thanh Sơn Tông ghi chép lại, cũng tương tự không thể nào chứng minh, bởi vì không có âm thanh. thế gian chỉ có chí bảo như Hoàng Thiên Châu của Trung Châu phái mới có thể có năng lực ghi chép hình ảnh thanh âm một cách hoàn mỹ. Bảo bối như vậy tự nhiên không có khả năng tại trong tay một đệ tử Thanh Sơn tuổi trẻ. Tĩnh Cửu nói, nguyên lai ngươi cảm thấy không có chứng cứ, cho nên không lo lắng. Thi Phong Thần nói, không sai. Tĩnh Cửu nói, ta làm việc không cần chứng cứ. Thi Phong Thần trầm mặc một lát nói, các ngươi những người tu hành này, từ trước đến giờ đều là như thế, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tĩnh Cửu đi về phía trước một bước. Thi Phong Thần nói, xem ra ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tại trước khi chết, ngươi có muốn biết vì sao ta chỉ muốn Triệu Tịch Nguyệt chết, nhưng xưa nay không hề lo lắng về ngươi hay không? Đêm qua tại trước cửa Triệu Phủ, lúc Thủy Nguyệt A Mạt Tích nói ra lời tương tự, Tĩnh Cửu không nghe, hôm nay hắn lại dừng bước. Bởi vì ta từng nghiên cứu về ngươi, ta phát hiện ngươi khác biệt với Triệu Tịch Nguyệt, ngươi không có bất kỳ hứng thú gì với thế giới này, hờ hững đến cực điểm. Thi Phong Thần nói, ngươi bình thường có thể sẽ cảm thấy người như ngươi tương đối vô tình, nhưng chỉ có những quan viên Thanh Thiên Ti chúng ta mới rõ ràng, người tu đạo giống như ngươi ngược lại đối với thế gian không có quá nhiều chỗ xấu, nhưng Triệu Tịch Nguyệt không giống vậy, nàng đối với thế giới này yên nguyên tràn ngập nhiệt tình cùng yêu thích. Nàng cảm thấy mình có thể cải biến thế giới này. Tĩnh Cửu minh bạch ý tứ của hắn, sau đó nhớ tới đêm qua Bạch Tảo nhắc đến những người tuổi trẻ kia, nói, người tu đạo tuổi trẻ giống nàng có rất nhiều. Thi Phong Thần nói, không sai, nhưng những người tu đạo tuổi trẻ kia không dễ giết như nàng. Tĩnh Cửu không nói gì. Ta cảnh giác người tu đạo, bởi vì lực lượng của các ngươi quá lớn, khẽ nhúc nhích, đối với phàm nhân mà nói có thể sẽ là tai họa ngập đầu. Thi Phong Thần nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói, Triệu Tịch Nguyệt không sợ giết người, thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết người, để thực hiện đạo của nàng, đây chính là tai nạn lớn nhất. Nếu như người bị chỉ trích chính là mình, Tĩnh Cửu chắc chắn sẽ không để ý tới, nhưng nói chính là Triệu Tịch Nguyệt, hắn lại muốn thay nàng nói mấy câu. Tịch Nguyệt giết đều là ác nhân. Thi Phong Thần cười lạnh nói, không nói đến tiêu chuẩn thiện ác phải chăng hẳn phải do những người tu hành các ngươi định đoạt, coi như nàng giết toàn bộ đều là ác nhân, yêu quái, chẳng lẽ dạng này chính là làm việc thiện? Lúc trước ngươi cùng Triệu Tịch Nguyệt tại Thương Châu giết mấy cái tay chân của Lầu Xanh, sau đó ta đã tra ra đại khái vì sao các ngươi làm như vậy, người tu đạo cao cao tại thượng đi ngang qua nơi nào đó ngẫu nhiên phất tay, đã cải biến cuộc sống bi thảm của một người bình thường ư? Các ngươi coi như thế là cứu vớt tiểu cô nương kia sao? Vậy ngươi có biết tiểu cô nương kia hiện tại trải qua ngày tháng sống không bằng chết như thế nào hay không? Nào có làm việc thiện, bất quá là thỏa mãn một chút dục vọng cứu vớt thương sinh của các ngươi thôi, dối trá, buồn nôn. Tĩnh Cửu bình tĩnh nói, đúng vậy, lúc ấy ta đã nói với nàng, như vậy ngươi thì sao? Ngươi biết chuyện này đã làm cái gì chưa? Nụ cười trên mặt Thi Phong Thần dần dần thu lại. Tĩnh Cửu nói, nếu như ngươi có làm gì, tiểu cô nương kia hẳn sẽ cảm tạ ngươi, nếu như không, ngươi cũng không nên chỉ trích, tựa như Tịch Nguyệt như vậy. Thi Phong Thần trầm mặc thời gian rất lâu, nói, có lẽ ngươi đúng, chẳng qua là ta quá sợ hãi nàng. Tĩnh Cửu hỏi, sợ cái gì? Ta sợ nàng trở thành Thái Bình chân nhân thứ hai. Thi Phong Thần thanh âm khẽ run nói, ngươi đại khái không rõ vì sao ta nói như vậy, ngươi chỉ cần biết. Quá thảm, nhân gian quá thảm. Tĩnh Cửu trầm mặc. Hắn đương nhiên biết. Năm đó, toàn bộ nhân gian không nghe thấy âm thanh. Thái Bình, chỉ còn Thái Bình. Yên tĩnh im ắng. Vô cùng đáng sợ. Đêm qua Bạch Tảo từng nói, nàng cảm thấy có người muốn thông qua ám sát Triệu Tịch Nguyệt sớm khiến cho chính đạo môn phái Hướng Bất Lão Lâm khởi xướng tiến công, sau đó từ đó thu hoạch chỗ tốt. Điểm này so với Thi Phong Thần lo lắng Bất Lão Lâm muốn thông qua ám sát Triệu Tịch Nguyệt dâng lên chiến tranh giữa hai đại chính đạo lãnh tụ tông phái nghĩ càng xa một chút hơn. Nhưng nàng tối đa cũng chỉ có thể nghĩ đến minh giới, bởi vì có hồn hỏa tồn tại. Tĩnh Cửu lại nghĩ xa hơn, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở giữa nhân tộc cùng minh giới. Bởi vì hắn rất quen thuộc cái mùi vị này. Loại mùi âm mưu lặng yên không một tiếng động lại làm cho ngàn vạn người chết đi. Đó là việc mà người nào đó am hiểu làm nhất. Hôm nay hắn đi thẳng tới trong nhà của Thi Phong Thần, chính là muốn tìm được một chút vết tích. Thời điểm Thi Phong Thần yêu cầu nói di ngôn, hắn trầm mặc nghe, cũng là căn cứ vào nguyên nhân này. Chỉ là cho đến bây giờ, Thi Phong Thần vẫn không nhắc tới đến người kia, ngay cả từ ngữ tương quan đều không có. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thi Phong Thần nói, tại trước sau sâu trong nội tâm ngươi sinh ra ý nghĩ này, có tình hình gì bất thường phát sinh không? Thi Phong Thần lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, nói, ta chỉ hy vọng về sau sẽ có thế giới khác biệt xuất hiện. Nói xong câu đó, hắn ngồi lại trên ghế. Mấy dòng máu đen từ mắt cùng trong lỗ mũi của hắn chảy ra. Hô hấp đột nhiên ngừng lại. Hắn đánh gãy kinh mạch của mình, đồng thời nhai nát độc dược sớm ẩn giấu. Nhìn thi thể trên ghế, Tĩnh Cửu trầm mặc một lát, quay người rời khỏi phòng.